bất tử ấn pháp. Huyền Thiên từ trên tay đệ nhất công tử đã từng gặp bộ võ học này, lập tức liền có một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Chẳng lẽ phải giao thủ với một vị vương giả vô thượng sao? Mặc dù chỉ là một đạo ý chí thôi, nhưng lực lượng của hắn cũng đã vượt qua lực lượng của thiên giai cảnh A. Trong lòng Huyền Thiên cả kinh nói. Bất quá, đối mặt với bất tử ấn pháp của bất tử vương, Huyền Thiên lại không thể không ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, thần âm lâm thế vì ứng đối. Uy áp kinh khủng kia, Huyền Thiên đã vận chuyển đại kim cương thần lực công và bất diệt kim thân. Giờ phút này, hai nắm tay màu vàng trực tiếp đánh tới bất tử ấn của ý chí bất tử vương. Phanh! Kim quyền của Huyền Thiên đánh cùng một chỗ với bất tử ấn của ý chí bất tử vương, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau khi tu luyện bất diệt kim thân, Huyền Thiên lần đầu tiên cảm thấy từ tay truyền đến cảm giác đau đớn toàn thân như thế này. Lực lượng kinh khủng kia cơ hồ muốn đánh cho hai kim thủ của Huyền Thiên như vỡ nát. Bất quá, sự chắc chắn của bất diệt kim thân hiển nhiên cũng thập phần đáng sợ đấy. Huyền Thiên chỉ cảm giác cánh tay như muốn nát ra thôi, trên thực tế cũng không nát, chỉ là truyền đến một loại cảm giác đau đớn toàn thân thôi. Mà Huyền Thiên bị lực lượng vô hình nặng 200.000, 300.000 cân đè nặng, cơ hồ như lưng cõng một ngọn núi. Tuy rằng thực lực ý chí bất tử vương khủng bố, nhưng cũng chỉ đánh cho Huyền Thiên về phía sau nửa bước thôi. Tu vị mới thiên giai cảnh không ngờ đã tu luyện bất diệt kim thân đệ nhị trọng đến trình độ này. Rất tốt, ngươi tu luyện càng mạnh, nồng độ bất diệt thần huyết càng cao, đối với nguyền rủa của thần châu đại địa càng có hiệu quả. Thanh âm của ý chí bất tử vương lạnh lùng vang lên, lần nữa thi triển bất tử ấn pháp đập tới Huyền Thiên. Phanh! Huyền Thiên không cách nào né tránh, chỉ đành lần nữa liều mạng với ý chí bất tử vương. Trong tiếng nổ vang, hai tay Huyền Thiên lại lần nữa truyền đến một hồi đau đớn toàn thân. Bất quá, Huyền Thiên bởi vì vừa rồi lui về phía sau một bước, hai chân đã đứng thẳng lên, cả người vững như Thái Sơn. Tuy rằng bất tử ấn pháp do ý chí bất tử vương đánh ra uy lực khủng bố, nhưng lại không thể đánh lui Huyền Thiên. Huyền Thiên đứng ở nơi đó như mọc rễ vậy, nhất là uy áp kinh khủng kia khiến hắn như lưng cõng một tòa núi lớn, hắn muốn động cũng khó mà nhúc nhích. Xem ngươi có thể đỡ được công kích của bổn vương bao nhiêu lần. Ý chí bất tử vương lạnh lùng thốt, lại là bất tử ấn pháp đập tới Huyền Thiên. Huyền Thiên hiện giờ chống đỡ uy áp kinh khủng kia, miễn cưỡng khiến mình không bị áp đảo, mồ hôi rơi như mưa. Hơn nữa lực lượng từ công kích của ý chí bất tử vương thật sự rất là khủng bố. Huyền Thiên vận chuyển đại kim cương thần lực công, bất diệt kim thân tới cực hạn. Hắn mắt mở địa nhãn thần đồng, nhưng không nhìn ra bất tử ấn pháp của ý chí bất tử vương có sơ hở gì. Hắn thi triển vạn hóa thánh quyết, nhưng lại không hóa được bất tử thần lực của bất tử vương. Phanh! Tiếng nổ thứ ba truyền đến, toàn thân Huyền Thiên chấn động. Lúc này không chỉ là hai bàn tay truyền đến đau đớn, mà ngay cả thân thể cũng cảm giác như xương cốt muốn rã ra. Bỗng nhiên một đoàn kiếm quang sáng chói từ trong cơ thể Huyền Thiên bắn ra, là 360 chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm, trong chốc lát hợp thành thiên cương địa sát kiếm trận, bạo sát về phía ý chí bất tử vương ở phía trước. Kiếm trận hợp thành, thiên địa đại thế tùy ý sinh ra, khiến uy áp Huyền Thiên cảm giác được cũng nhỏ hơn không ít. Kiếm trận. Thần sắc ý chí bất tử vương hơi quái lạ, lập tức truyền đến tiếng giống to phẫn nộ đến cực điểm. Ngươi còn là một tên kiếm trận sư chết tiệt. Chết! Trong chốc lát, một cổ lực lượng kinh khủng đến cực điểm từ trong cơ thể ý chí bất tử vương bạo phát ra. Sinh ra một đoàn phong bạo cực lớn, vương giả chi uy bỗng nhiên tăng lên không ít. Huyền Thiên cho dù bị lực lượng của thiên cương địa sát kiếm trận bao phủ cũng cảm thấy uy áp khủng bố không thua gì vừa rồi, phải thừa nhận. Thiên cương địa sát kiếm trận vô kiên bất phá đúng là đâm không vào được trong gió lốc ở bốn phía ý chí bất tử vương, mà ý chí bất tử vương vung tay lên, lại lập tức bắt được hơn 10 chôi linh kiếm. Hơn 10 chôi linh kiếm kia lọt vào tay ý chí bất tử vương liền như bị kìm sắt giữ lại, thoát khỏi khống chế của Huyền Thiên, thiên cương địa sát kiếm trận uy lực lập tức kịch liệt yếu bớt. Không phải kiếm trận do 360 kiếm hợp thành không được, mà là ý chí bất tử vương quá mạnh mẽ, một chí cường giả thiên giai thập trọng chỉ sợ cũng đã sớm chết đi. Chỉ có bán bộ vương giả mới có thể chống lại một hai. Huyền Thiên có thể đối kháng với vương ý chí lâu như vậy, chủ yếu là do lực phòng ngự kinh khủng đến cực điểm của bất diệt kim thân. Hơn nữa, vừa rồi ý chí bất tử vương cũng không dùng ra toàn lực. Mà lúc này, theo ý chí bất tử vương hét lên một tiếng chết, lực lượng kinh khủng kia hoàn toàn bị hắn phóng xuất ra. Thiên cương địa sát kiếm trận lập tức bị phá. Bất tử vương mở ra năm ngón tay, cương mang kia bắn tới như một cự trưởng từ trên trời giáng xuống, đánh tới đỉnh đầu Huyền Thiên. Bàn tay kia còn chưa chụp tới, lực lượng khủng bố đã khiến Huyền Thiên giảm thấp xuống hai thốn. Hắn cảm giác thân thể như muốn vỡ tung vậy. Phanh, phanh. Huyền Thiên nắm hai tay lại, đánh tới đại trưởng đè xuống. Hai tiếng nổ vang lên, hai tay Huyền Thiên lập tức mềm yếu vô lực bắn trở về. Nếu không phải bất diệt kim thân chắc chắn dị thường thì hai cánh tay giờ phút này đã hóa thành huyết vụ rồi. Thực lực của hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Dù cho Huyền Thiên có bất diệt kim thân, có thể ngăn trở mấy chiêu, nhưng cũng không cách nào chống lại quá lâu. Một trưởng này của ý chí bất tử vương chụp xuống, hoàn toàn là muốn lấy mạng Huyền Thiên rồi. Chẳng lẽ ta cứ như vậy liền vẫn lạc trong tay ý chí của một vị vương giả vô thượng sao? Giờ khắc này, trong lòng Huyền Thiên tràn đầy không cam lòng. Ngay khi bàn tay của ý chí bất tử vương rơi vào trên đỉnh đầu Huyền Thiên, bỗng nhiên một cái vòng xoáy cự đại xuất hiện sau lưng Huyền Thiên. Ý chí bất tử vương cùng với uy áp kinh khủng kia bỗng nhiên hóa thành một đạo khí lưu, bị vòng xoáy cực lớn kia hấp thu vào. Huyền Thiên sững sờ, cứ như vậy trong nháy mắt, nguy cơ của hắn liền biến mất tăm. Ý chí bất tử vương ở phía trước, uy áp khủng bố vô hình kia cùng với quang mang huyễn bạch hiện ra trong hành lang đều biến mất. Ngay một khắc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại dám thôn phệ ý chí của bổn vương. Tiểu tử, bổn vương nhớ kỹ ngươi rồi. Thanh âm này không biết từ nơi nào đến, tựa hồ là bầu trời, tựa hồ là dưới mặt đất, lại tựa hồ là chung quanh. Quả thực không chỗ nào không có. Không chỉ Huyền Thiên nghe được đạo thanh âm này mà toàn bộ bất tử vương lăng, cùng với toàn bộ thiên tinh thành bên ngoài bất tử vương lăng, thậm chí toàn bộ thần châu đại địa, trong nháy mắt đều vang lên đạo thanh âm này. Vang lên từ bốn phương tám hướng, mất đi từ bốn phương tám hướng, dọa toàn bộ người của thần châu đại địa nhảy dựng. Đến tột cùng là ai nói những lời này? Đến tột cùng là ai nói với ai những lời này? Ngoại trừ Huyền Thiên, không có bất kỳ người nào biết rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, Thiên giai bát trọng. 1. Đông Phương Hải vực, dưới nước biển cuồn cuộn, một vị thanh niên quần áo dính máu đang thôn phệ hết thịt một đầu thâm hải yêu thú cực lớn, thần sắc hưởng thụ. Bỗng nhiên nghe được đạo thanh âm kia, sợ tới mức lập tức phủ phục trên mặt đất. Toàn thân đều đang run rẩy. Âm Minh Cấm Hải, Âm Minh Đảo, ở nơi sâu dưới nền đất không biết bao nhiêu mét, hư ảnh tối đen như mực đang lẳng lặng ngừng ở nơi đó. Chợt nghe được đạo thanh âm kia, lập tức mở hai mắt ra, trong ánh mắt bắn ra vẻ sợ hãi. Thanh âm đang run rẩy: "Thần vĩ đại a, Trục Nhật đại lục, Nam Cương vô tận núi lớn, phía trên mây mù, Thần Cơ lĩnh." Thần Cơ tiên sinh râu bạc trắng tóc trắng đang hám mắt mà ngồi, béo bắt tay vào làm chỉ, suy tính thiên cơ số mệnh. Bỗng nghe được đạo kia thanh âm, khiến hắn toàn thân run lên, thần sắc lập tức hóa thành vẻ kinh ngạc, sắc mặt lập tức trắng bệch, cả kinh nói: "Thần âm lâm phàm thế, thần âm lâm phàm thế a, lại có người chọc giận thiên thần phía trên thương khung sao? Phàm tục chi sĩ chọc giận thiên thần, cái chẳng khác nào con kiến chọc giận con voi vậy." Bởi vì cả hai hoàn toàn ở hai thế giới bất đồng, giữa cả hai hoàn toàn không có khả năng cùng xuất hiện nào cả. Cho nên, Thần Cơ tiên sinh thập phần khiếp sợ. Trong lòng của hắn có một loại xúc động, thật sự là nhịn không được muốn suy tính một phen, xem đến cùng là ai chọc giận trời xanh. Bất quá, chờ hắn cầm thanh đồng cổ kính đến trong tay lại bỗng do dự. Việc này liên quan đến thiên thần phía trên thương khung, ta nếu nhìn xem chỉ sợ sẽ gặp bất chắc, sẽ gặp thiên khiển. Ai đi? Được rồi, cuộc đời này ta còn có hy vọng đi ra thế giới bên ngoài nhìn ra, tương lai hết thảy đều tốt, không đáng mạo hiểm như vậy, đang ở phàm giới lại chọc giận thiên thần, không biết là nhân vật bậc nào, đáng tiếc, đáng tiếc. Thần cơ tiên sinh lầm bầm lầu bầu một hồi, cuối cùng lại buông thanh đồng cổ kính xuống. Thần châu đại địa, dưới thiên tinh thành, bất tử vương lăng. Thanh âm bỗng nhiên vang lên kia cũng dọa hắn nhảy dựng. Thanh âm kia không hề nghi ngờ là do bất tử vương phát ra. Nhưng thủ đoạn thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến lại khiến huyền thiên cực kỳ sợ hãi thán phục. Đây là thiên lý truyền âm trong truyền thuyết sao? Không đúng nha. Bất tử vương nếu ở trong ngàn dặm, vậy còn nói nhớ kỹ ta làm gì? Trực tiếp giết qua chẳng phải được sao? Trong khi huyền thiên sợ hãi thán phục thì thanh âm của kiếm si lại vang lên trong đầu hắn. Hắn ở dài một tiếng, ý chí hồn niệm của phá vương giả quả thật là mỹ vị nha. Thoáng cái đã khiến kiếm si vĩ đại khôi phục lại rồi. Tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt. Đạo vương giả ý niệm này cực kỳ cường đại. Phân chút chỗ tốt cho ngươi cũng sảng khoái thoáng một phát. Trong chốc lát, huyền thiên liền cảm giác được. Có một cổ khí lưu ôn hòa từ sau lưng chảy vào trong thân thể hắn, là loại khí lưu màu ngà sữa do kiếm si cấp cho hắn. Huyền thiên lập tức đại hỉ, năng lượng tinh khiết kia tiến vào trong cơ thể, trong chốc lát liền lan khắp toàn thân, một cổ cảm giác khoan khoái dễ chịu đến cực điểm bỗng từ sau lưng lan toàn thân. Huyết nhục gân cốt toàn thân huyền thiên tựa hồ như đang hoan cả, trong cơ thể phát ra một đạo lại một đạo thanh âm. Khí lưu màu ngà sữa kia bị huyết nhục gân cốt của huyền thiên tham lam hấp thu như quỷ đoái vậy. Đương nhiên, huyết nhục gân cốt hấp thu chỉ là một bộ phận. Càng nhiều năng lượng trực tiếp bị huyền thiên đề luyện thành lôi hệ cương nguyên, khiến tu vị huyền thiên điên cuồng tăng lên. Vốn thiên giai cảnh lục trọng đến thất trọng, cần phi thường nhiều năng lượng tích lũy. Lần trước huyền thiên ở trong Long Vương bí cảnh cùng Long Tử Nghiên hấp thu một đầu thiên long mạch cực lớn. Tu vị cũng mới củng cố đến thiên giai lục trọng trung kỳ. Hôm nay nửa năm trôi qua, huyền thiên hấp thu linh thạch tu luyện đã tăng lên tới thiên giai lục trọng hậu kỳ. Mà theo khí lưu màu ngà sữa tinh khiết khiết kia dũng mãnh tiến vào trong cơ thể huyền thiên lại khiến tu vị hắn rất nhanh liền đạt đến thiên giai lục trọng đỉnh phong, rảo bước đến thiên giai cảnh thất trọng. Tốc độ thật nhanh. Huyền thiên trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Dù trong lòng có nghi vấn nhưng huyền thiên cũng không mở miệng, mà toàn tâm toàn ý dung nhập vào tu luyện. Tuy rằng khí lưu màu ngà sữa kia nhập vào cơ thể cơ hồ theo bản năng liền chuyển hóa thành cương nguyên, tẩm bổ huyết nhục gân cốt, kích hoạt khiếu huyệt của huyền thiên theo bản năng, nhưng theo sự chỉ dẫn của huyền thiên thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Trong thân thể huyền thiên không ngừng phát ra tiếng hoan minh, đó là thanh âm huyết nhục cực độ vui vẻ, đại biểu cho các khiếu huyệt đang nhanh chóng được kích hoạt. Mỗi một cái hô hấp, trong cơ thể huyền thiên đều có 2-3 đạo hoan minh vang lên. Chỉ trong 3-40 hô hấp, trăm khiếu huyệt cần kích hoạt khi đột phát từ thiên giai lục trọng đến thiên giai thất trong liền kích hoạt toàn bộ. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc trăm khiếu huyệt toàn bộ kích hoạt thì trong chốc lát, cương nguyên trong cơ thể huyền thiên liền sinh ra đột phá về chất. Tu vị bước chân vào thiên giai cảnh thất trọng, cường độ cương nguyên đề cao không chỉ gấp 10 lần. Thiên giai lục trọng đến thất trọng là một đạo khảm cự đại. Hiện giờ, huyền thiên rốt cục đã vượt qua rồi. Thực lực hoàn toàn có thể dùng 2 chữ để hình dung. Bảo tặng, thiên giai lục trọng, huyền thiên liền có chiến lực chém giết thiên giai cửu trọng. Cho dù là trí cường giả thiên giai thập trọng cũng có thể chống lại 1-2 ai. Nhưng hiện giờ một bước vào thiên giai thất trọng, trí cường giả thiên giai thập trọng đã hoàn toàn bị hắn bỏ qua rồi. Lôi hệ cương nguyên hùng hậu trong cơ thể hắn so với cương nguyên của trí cường giả thiên giai thập trong còn hùng hậu hơn. Nếu vận chuyển bất diệt kim thân, vậy sẽ càng hùng hậu hơn gấp 10 lần. So với bán bộ vương giả, chỉ sợ cũng sẽ không có chút thua kém. Từ thiên giai lục trọng đến thất trọng, thực lực huyền thiên liền có tiến triển cự đại. Đây là tiến bộ mang tính bay vọt. Bất quá, tu vị huyền thiên sau khi đột phá thiên giai cảnh thất trọng cũng không có đình chỉ. Tu vị đang tiếp tục tăng lên. Xem ra đúng như lời kiếm si nói, ý chí bất tử vương cực kỳ cường đại. Lúc này kiếm si cấp cho huyền thiên khí lưu màu ngà sữa đặc biệt nhiều. Bây giờ vẫn có khí lưu màu ngà sữa liên tục dũng mãnh tiến vào trong cơ thể huyền thiên. Rất nhanh, tu vị huyền thiên liền từ vừa bước vào thiên giai thất trọng đã củng cố đến thiên giai thất trọng trung kỳ, cũng không lâu lắm, lại củng cố đến hậu kỳ. Khí lưu màu ngà sữa kia vẫn không có điểm cuối, như trước liên tục không ngừng dũng mãnh vào cơ thể huyền thiên. Huyền thiên toàn thân đều vô cùng khoan khoái dễ chịu, cơ hồ sảng đến muốn kêu lên, mà trong lòng huyền thiên lại vô cùng rung động, có lầm hay không? Nhiều năng lượng tinh thuần như vậy, chiếu theo xu thế này, chẳng phải sẽ liên tục đột phá, tu vị lại lần nữa đột phá đến thiên giai cảnh bát trọng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, thiên giai bát trọng 2. Ở Long Vương bí cảnh, Long Tử Nghiên sau khi đột phá đến thiên giai tứ trọng, lại hấp thu thiên mạch tinh khí, đột phá đến thiên giai ngũ trọng, liên tục đột phá hai cảnh giới, cũng đã khiến huyền thiên rất giật mình rồi. Nhưng bây giờ, bản thân huyền thiên tự mình trải qua chuyện khiến hắn càng phải giật mình, thậm chí có hy vọng từ thiên giai lục trọng đột phá đến bát trọng. Dụng tâm hấp thu, thanh âm kiếm si vang lên trong đầu huyền thiên. Huyền thiên suy nghĩ trong lòng hắn đều có thể cảm ứng. Huyền thiên lập tức thu liễm tâm thần, chuyên tâm chủ định, dung nhập vào trong tu luyện. Rất nhanh, tu vi của hắn liền một đường củng cố đến thiên giai thất trọng đỉnh phong, trong cơ thể lần nữa vang lên thanh âm vui vẻ kia. Khiếu huyệt liên tục được kích hoạt, 50 cái, 80 cái. Lúc khiếu huyệt trong cơ thể được kích hoạt 100 cái thì tu vị huyền thiên xuất hiện lần nữa đột phá về chất, bước chân vào thiên giai cảnh bát trọng. Cương nguyên của huyền thiên lần nữa cường hóa mấy lần, cho dù không sử dụng bất diệt kim thân cũng có thể chống lại bán bộ vương giả 1-2. Nếu sử dụng bất diệt kim thân, cường hóa hơn 10 lần thì càng tăng lên kinh khủng rồi. Thẳng đến khi tu vị huyền thiên đột phá chí thiên giai cảnh bát trọng thì khí lưu màu ngà sữa liên tục không ngừng kia mới đình chỉ vận chuyển. Thanh âm kiếm si vang lên, mới ngủ say hơn nửa năm, thiên địa này đã phát sinh biến hóa. Tiểu tử, nguyền rủa của thần châu đại địa sợ là bắt đầu tiêu tán rồi. Pháp tắc còn sót lại của minh đế địa tàng trong ma vụ chi hải có lẽ sẽ dần dần tiêu tán. Xem ra hỗn độn thánh đỉnh kia không lâu về sau sợ rằng sẽ xuất thế. Lần này kiếm si vĩ đại chia hơn phân nửa năng lượng cho ngươi, khiến thực lực của ngươi tăng trưởng nhanh, có thể đoạt hỗn độn thánh đỉnh kia vào tay, tránh khỏi khiến ta phải ra tay, làm vậy quá hao phí nguyên khí của ta. Đa tạ ngươi, kiếm si. Huyền thiên trong lòng vô cùng vui vẻ, thoáng cái tu vị từ thiên giai lục trọng đột phá đến bát trọng. Chiến lực của hắn phi tốc tăng lên hai đại khảm, hắn hiện giờ cho dù là gặp phải bán bộ vương giả cũng không sợ chút nào rồi. Hai tay huyền thiên bỗng hóa thành màu vàng ròng, vận chuyển bất diệt kim thân, hắn muốn cảm thụ một chút, tu vị ở cảnh giới thiên giai bát trọng, cường hóa cương nguyên hơn 10 lần sẽ là cảm thụ thế nào. Bất quá, trong sát na khi huyền thiên vận chuyển bất diệt kim thân thì lại càng hoảng sợ. Cương nguyên trong cơ thể hắn trong nháy mắt vậy mà cường hóa hơn 20 lần. Tựa hồ, tu vị đạt tới thiên giai cảnh hậu kỳ, hiệu quả bất diệt kim thân cường hóa cương nguyên cũng tăng lên rất nhiều. Lúc ở địa giai cảnh, bất diệt kim thân của huyền thiên còn không có hiệu quả cường hóa chân nguyên, nhưng bước vào thiên giai, cương nguyên liền cường hóa gấp 10 lần, mà sau khi tu luyện bất diệt kim thân đệ nhị trọng càng có thể cường hóa hơn 10 lần. Hiện giờ tu vị huyền thiên đạt tới thiên giai cảnh bát trọng, hiệu quả cường hóa của bất diệt kim thân đối với cương nguyên lại có chỗ tăng lên, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, nhưng vẫn khiến huyền thiên kinh hỉ không hiểu. Cương nguyên cường hóa hơn 20 lần, đó là lực lượng kinh khủng cỡ nào, lại sử dụng thiên cương địa sát kiếm trận thì sao, uy lực sẽ tăng lên tới mức nào. Huyền thiên nhếch môi, hiện giờ chiến lực của hắn toàn diện bạo phát, đối mặt với bán bộ vương giả, lại há chỉ là có thể chống lại. Đương nhiên, thực lực của bán bộ vương giả cũng không phải chỉ là cương nguyên hùng hậu mà thôi, còn có võ đạo ý chí của bọn hắn nữa. Điểm ấy huyền thiên vẫn còn thua kém một ít, kiếm ý mới đạt tới cửu giai đỉnh phong thôi. Bất quá, theo tu vị huyền thiên liên tục đột phá, huyền thiên cũng có thể cảm giác được, lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm ý cũng có dấu hiệu đột phá rồi. Xem ra không bao lâu nữa là có thể đột phá đến cường độ thập giai đại viên mãn rồi. Vui mừng qua đi, huyền thiên rất nhanh liền nhớ tới nghi hoặc lúc trước. hiện giờ kiếm si thức tỉnh cũng dễ hỏi hơn. Kiếm si, ý chí bất tử vương còn tồn lưu hậu thế, hơn nữa vừa rồi hắn còn truyền âm tới. Bất tử vương có phải còn sống không? Huyền Thiên trong nội tâm hỏi. Kiếm si nói, đương nhiên còn sống. Thanh âm kiếm si tựa hồ có chút oán khí, nhưng Huyền Thiên không biết oán khí của hắn từ đâu mà đến. Huyền Thiên nói, bất tử vương chính là vương giả ngàn năm trước, hiện giờ đã qua ngàn năm rồi, lại vẫn còn sống, vậy hắn đến cảnh giới gì rồi? Vương giả có thể sống lâu vậy sao? Kiếm si nói, cảnh giới gì? Người này thật không đơn giản, trước kia nghe các ngươi nói bất tử vương, ta không để ý, thẳng đến khi cắn nuốt một đạo ý chí của hắn, hắn lên tiếng ta mới nhận ra ra, nguyên lai lại là người quen cũ. Người quen cũ. Huyền Thiên trực tiếp kinh hô một tiếng. Có lầm hay không? Kiếm si là từ thần giới xuống. Bất tử vương lại là vương giả của thần châu ngàn năm trước. Làm sao có thể? Ý niệm trong đầu nghĩ đến đây, Huyền Thiên chợt linh quang lóe lên. Bất tử vương đã đến thần giới. Ngươi cuối cùng cũng không quá đần, nghĩ đến thượng giới. Thanh âm kiếm si có chút lạnh lùng. Thần giới có một bất tử thần vương, chính là một nhân vật truyền kỳ, trở thành thần vương bất quá mấy trăm năm, liền sánh vai được với một ít thần vương đỉnh tiêm thành danh lâu năm, mấy chục năm trước. Chủ nhân bởi vì đạt được cửu tôn thánh đỉnh mà chết. Bất tử thần vương này chính là một trong các hung thủ sát hại chủ nhân. Bất tử thần vương. Huyền Thiên hơi kinh hãi, hắn ngay cả việc bất tử vương phi thăng thần giới cũng không đoán được, chứ đừng nói đến bất tử vương ở thần giới lăn lộn đến phong sinh thủy khởi như thế, tự nhiên rất khiếp sợ, nói, thần vương, nghe rất uy mạnh a. Đối với cảnh giới trên thần giới, Huyền Thiên cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nếu đã mang theo chữ vương, địa vị khẳng định không giống bình thường rồi, tựa như vương giả trên thần châu đại địa vậy, đây chính là... Nói nhả, thần trung chi vương, tồn tại cao cấp nhất thần giới, đương nhiên uy mãnh. Thanh âm kiếm si có chút kịch liệt nói, bất quá lập tức hóa thành nhu hòa, chủ nhân của ta cũng là một vị thần vương, độc tôn chi vương của kiếm đạo, kiếm chi thần vương, nếu không phải bị đông đảo thần vương vây công, bất tử thần vương tuy rằng thập phần cường đại, nhưng cũng không làm gì được hắn cả. Thanh âm kiếm si tràn đầy thở dài. Có thể thấy được, hắn đối với kiếm chi thần vương, phi thường hoài niệm. Kiếm si đối với Huyền Thiên rất là chiếu cố, vận mệnh của hắn cơ hồ là vì kiếm si mà biến. Thấy kiếm si như thế, Huyền Thiên nói, nếu một ngày kia, ta có thể phi thăng thần giới, nhất định sẽ tận hết khả năng chém giết bất tử thần vương, giúp kiếm chi thần vương báo thù. Huống chi, bất tử thần vương chính là bất tử vương. Tu luyện bất tử chi thân, cũng không biết tu luyện bao nhiêu trọng. Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân chính là đối đầu trời sinh của bất tử thần vương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1015, thuấn sát thiên giai thập trọng. Huyền Thiên nói lời này thập phần thành khẩn, nhưng kiếm si nghe xong, lại cười nhạo một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, tìm bất tử thần vương báo thù. Ngươi cho rằng thần vương là quả hồng mềm, muốn niết thì niết à. Đó là nhân vật ở thần giới dậm chân một cái. Toàn bộ thần giới đều phải run run lên, nếu không có giới chi quy tắc hạn chế. Bất tử thần vương đứng trên thương khung thôi một hơi cũng có thể giết ngươi thiên thiên vạn vạn lần rồi. Huyền Thiên tức giận nói, không phải ngươi nói nếu ta tìm được chín thánh đỉnh có thể vượt qua chủ nhân của ngươi sao? Chủ nhân ngươi lợi hại như vậy. Ta vượt qua hắn còn không thắng nổi bất tử thần vương sao? Kiếm si nói, ngươi cho rằng chín tôn thánh đỉnh dễ tìm được vậy sao? Ngươi có được một cái, chư thiên thần vương đều là địch với ngươi. Chủ nhân của ta là nhân vật bậc nào? Ở trong chư thiên thần vương cũng là tồn tại số 1 số 2. Cũng bởi vì đạt được cửu đỉnh nên mới rơi vào kết cục táng mệnh như vậy. Huyền Thiên nói, ta cũng không hiểu. Ngươi nói chín tôn thánh đỉnh lợi hại như vậy, mà kiếm chi thần vương lại là nhân vật số 1 số 2 trong chư thiên thần vương. Vì sao hắn có được thánh đỉnh còn bị người giết chết chứ? Ai đi? Kiếm si lại thở dài một hơi, nói, tìm hiểu lực lượng của cửu đỉnh cũng cần phải có thời gian. Chủ nhân đạt được cửu đỉnh, còn chưa kịp tìm hiểu đã để lộ tin tức, bị chư thiên thần vương vây công. Nếu để cho chủ nhân tìm hiểu lực lượng của cửu đình, vậy khẳng định là chư thiên thần quốc, vạn giới địa ngục không ai có thể địch. Cho dù là thần hoàng thiên hình, minh đế địa tàng mất tích vạn năm nhậm chức lại, cũng chưa chắc địch nổi chủ nhân của ta. Huyền Thiên vỗ tay một cái, nói, vậy chẳng phải được rồi sao? Cửu đình mất đi ở phàm giới, mà chư thiên thần vương ở thần giới. Bọn hắn có châu bò cũng không quản được phàm giới a. Ta có thể ở phàm giới từng bước thu thập đủ cửu đình, sau đó tìm hiểu lực lượng của cửu đình. Chờ ta phi thăng thần giới, kiếm chỉ chư thiên thần quốc, chân đạp vạn giới địa ngục, tìm ra tất cả hung thủ vây công kiếm chi thần vương ngày xưa, khiến bọn hắn phải chôn cùng. Ngươi căn bản không biết một phàm nhân cách thần vương bao xa, không đến thần vương chi cảnh, ngươi căn bản không cách nào tìm hiểu ra lực lượng chính thức của cửu đình. Dù cho có được cửu đình, ngươi cũng không phải đối thủ của chư thiên thần vương. Kiếm si lạnh lùng nói, hơn nữa chín tôn thánh đỉnh mất đi, ta cũng không biết mất ở nơi nào. Hiện nay chỉ biết hỗn độn thánh đỉnh, thu thập cả chín nói dễ vậy sao? Bất quá, hỗn độn thánh đỉnh này là một cái đặc thù nhất trong chín tôn thánh đỉnh, có thể cường hóa lực lượng thân thể, lực lượng tinh thần của ngươi, còn có thể tự động luyện đan. Chuyện thu thập chín tôn thánh tôn chờ ngươi đạt được hỗn độn thánh đỉnh rồi nói sau. Người có thể từ phàm giới phi thăng thần giới ai không phải có được số mệnh nghịch thiên, nếu hỗn độn thánh đỉnh ngươi cũng không chiếm được, chứng minh số mệnh ngươi không được, ngay cả thần giới cũng phi thăng không được, chớ nói chi đến tìm kiếm chín tôn thánh đỉnh. Huyền Thiên nói, ta không biết số mệnh của ta như thế nào, nhưng ta tin tưởng, ta có thể thông qua cố gắng của ta để nghịch thiên cải mệnh. Khẩu khí ngược lại rất lớn. Thanh âm kiếm si vang lên trong tai Huyền Thiên, ta chờ ngày ngươi phi thăng thần giới, xem ngươi có thể thu thập mấy tôn thánh đỉnh. Sau khi nói xong, kiếm si liền không một tiếng động. Huyền Thiên ánh mắt hướng nhìn về đại sảnh phía sau, chỉ thấy cường giả thiên giai đều đã đến, nhưng thấy Huyền Thiên đứng ở trong thông đạo, bọn hắn đều đang chờ đợi Huyền Thiên đi đầu. Mấy vị cường giả thiên giai đều là người của âm dương đại lục, nhìn Huyền Thiên có chút sợ hãi. Tu vị đột phá đến thiên giai cảnh bát trọng, bán bộ vương giả Huyền Thiên cũng không chút sợ hãi. Ở trong bất tử vương lăng này, Huyền Thiên coi như là nhân vật cấp bậc đỉnh tiêm rồi. Bất quá, Huyền Thiên cũng không đường hoàng triển lộ ra tu vị, mà thu liễm khí tức. Nhìn qua hắn vẫn không khác lắm khi ở thiên giai lục trọng, trừ phi là cường giả thực lực hơn xa Huyền Thiên mới có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Lấy thực lực Huyền Thiên hiện giờ, chỉ sợ chỉ có vương giả vô thượng mới có thể vượt xa hắn. Chỉ cần hắn không chủ động triển lộ ra, dưới vương giả đều nhìn không ra tu vi của hắn. Tuy rằng khí tức lộ ra vẫn như trước, nhưng trong lòng Huyền Thiên lại tự tin gấp trăm lần, ưỡn ngực xoài bước, đi thẳng về phía trước. Thẳng đến khi Huyền Thiên biến mất ở hành lang phía trước, mấy vị cường giả của âm dương đại lục kia mới dám tiếp tục đi tới. Không bao lâu, lại có mấy vị cường giả thiên giai rất nhanh đi tới trong thạch thất. Đại bộ phận đều có tu vị thiên giai cảnh hậu kỳ. Trong đó một vị lão giả lục tuần là một vị trí cường giả thiên giai cảnh thập trọng, đúng là thiên kiếm trang chủ. Bên cạnh hắn, toàn bộ đều là cường giả của âm dương đại lục. Bọn người thiên kiếm trang chủ rất nhanh liền vào trong hành lang, đuổi theo mấy vị cường giả vừa rồi bởi vì Huyền Thiên ngăn chặn hành lang mà dừng lại tại trong thạch thất. Thiên kiếm trang chủ ở âm dương đại lục địa vị cực cao, mấy vị cường giả âm dương đại lục trông thấy bọn người thiên kiếm trang chủ tới liền ngừng lại. Có thấy Huyền Thiên hay không? Thiên kiếm trang chủ đi tới gần, trực tiếp hỏi. Mới vừa rồi còn ở trong hành lang này, vừa đi không lâu, nhiều nhất đi được 1000 mét. Một vị cường giả đáp. Ở ngay phía trước, trong mắt thiên kiếm trang chủ hiện lên tinh mang, tốc độ cả người chợt tăng lên, đuổi tới phía trước. Thiên kiếm trang chủ muốn chém giết thần châu đệ nhất yêu nghiệt Huyền Thiên, đi, mau đi xem một chút. Cường giả còn lại liếc nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, cũng rất nhanh chạy tới phía trước. Thiên kiếm trang chủ chạy qua hành lang, đi về phía trước vài trăm mét, liền đến một đại sảnh vài đầu sơn động giao hội. Chừng 6 đầu sơn động, hội tụ ở trong đại sảnh này. Mỗi đầu sơn động đều có cường giả thiên giai đi tới. Thần Châu đại địa, Âm Dương đại lục, vô biên hải vực toàn bộ đều có. Mà ở cuối đại sảnh có một đầu hành lang tứ tứ phương phương. Trong đại sảnh có mấy vị cường giả Thần Châu đại địa. Huyền Thiên ở đâu? Thiên Kiếm Trang chủ đuổi đến trong đại sảnh, liền hét lớn với mấy vị cường giả. Ở phía trước, đối mặt với Thiên Kiếm Trang chủ thiên giai thập trọng, trong mấy vị cường giả Thần Châu kia mặc dù có cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ nhưng nguyên một đám nơm nớp lo sợ. Thiên Kiếm Trang chủ trong mắt lóe lên lệ mang, tiếp tục nhanh chóng đuổi vào hành lang cuối đại sảnh. Không ít cường giả cũng nghe được tiếng quát vừa rồi của Thiên Kiếm Trang chủ, biết rõ có trò hay để nhìn, nguyên một đám tăng thêm tốc độ, đuổi vào trong hành lang kia. Thiên Kiếm Trang chủ tiến vào hành lang, tiến lên không đến 100 mét hành lang liền chuyển hướng về phía bên phải. Hắn vừa mới rẽ sang, ánh mắt liền khẽ giật mình, chỉ thấy phía trước hơn 50 mét, một thiếu niên anh tuấn chừng 20 tuổi đang mỉm cười nhìn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, Thiên Tài Tây Hải. Một Huyền Thiên đã nghe được tiếng hét lớn của Thiên Kiếm Trang chủ trong đại sảnh liền không tiến lên nữa, mà đứng lại đợi Thiên Kiếm Trang chủ đến. Thấy bộ dáng Huyền Thiên, thanh âm Thiên Kiếm Trang chủ liền hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi đang đợi lão phu? Huyền Thiên khẽ gật đầu, bảo trì vui vẻ, nói, ta đang đợi ngươi đi tìm cái chết. Thanh âm kia khiến Thiên Kiếm Trang chủ phát lạnh, phía sau lưng không hiểu toát mồ hôi lạnh. Bất quá, giờ phút này lại không phải lúc để Thiên Kiếm Trang chủ suy đoán nhiều. Huyền Thiên bỗng nhiên hai tay hóa thành màu vàng ròng, lôi hệ cương nguyên hùng hậu trong cơ thể lập tức cường hóa hơn 20 lần, tăng lên tới một tình trạng khủng bố đến cực điểm, mà tu vị Huyền Thiên giờ phút này cũng triển lộ ra. Thiên giai cảnh bát trọng, làm sao có thể? Hai mắt Thiên Kiếm Trang chủ bỗng trừng lớn, trước khi tiến vào Bất Tử Vương Lăng, tu vị Huyền Thiên mới là thiên giai cảnh lục trọng, lúc này mới qua bao lâu, không ngờ đã đến thiên giai cảnh bát trọng, chẳng lẽ là lúc trước đã ẩn tàng tu vị? Thiên Kiếm Trang chủ lập tức lòng phát lạnh, yêu nghiệt cấp công tử thiên giai cảnh bát trọng đáng sợ đến cỡ nào, hắn đã lĩnh giáo qua từ chỗ Bạch Hải Hiên. Không để Thiên Kiếm Trang chủ khiếp sợ, Sơn Lam kiếm trong tay Huyền Thiên vung lên, một đạo kiếm cương mang theo điện mang lập tức liền bổ đến trước mặt hắn. Tốc độ cực nhanh, khiến hắn tránh cũng không thể tránh, công kích mạnh khiến hắn đỡ cũng không thể đỡ. Lôi hệ cương nguyên trong cơ thể Huyền Thiên cường hóa đến cực hạn, uy lực một kiếm này lực lượng còn hơn xa bán bộ vương giả. Thiên Kiếm Trang chủ trong lúc kinh hãi liền huy kiếm chém ngang ngăn cản, nhưng kiếm trong tay keng một tiếng, liền bị đánh bay sang một bên. Kiếm cương kia trong nháy mắt liền bổ trúng thân thể Thiên Kiếm Trang chủ. Thiên Kiếm Trang chủ muốn bạo lui, nhưng bước chân hắn mới triệt thoái về phía sau nửa bước, kiếm cương của Huyền Thiên còn nhanh hơn tốc độ phản ứng của hắn nhiều lắm. Một cổ đau nhức kịch liệt theo bụng dưới Thiên Kiếm Trang chủ đến lồng ngực, lại đến cổ họng, bộ mặt, đỉnh đầu. Kiếm cương tuy rằng không bổ thân thể Thiên Kiếm Trang chủ ra, nhưng lại bổ ra một đạo vết kiếm thật dài, từ đan điền, một mực bổ đến mi tâm. Đan điền của hắn, trái tim, cổ họng, mi tâm, đều trong nháy mắt này bị phá vỡ. Nhiều chỗ hiểm như bị chém nát, Thiên Kiếm Trang chủ ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể phát ra liền lập tức chết đi. Phanh, thân thể Thiên Kiếm Trang chủ ngã ra phía sau. Trong đôi mắt hắn vẫn lộ ra vẻ khó tin, chỉ là đã không còn sinh khí nữa. Rất nhanh, những cường giả thiên giai xem náo nhiệt kia liền từ trong đại sảnh chạy tới chỗ ngoặt hành lang. Nhưng vừa rẽ qua, những cường giả thiên giai này liền nguyên một đám như bị chúng ta vậy. Thân thể bỗng bất động, ánh mắt vô cùng chấn động nhìn về mặt đất phía trước. Trong hành lang không có một bóng người, chỉ có mặt đất, nằm một cổ thi thể, đúng là Thiên Kiếm Trang chủ. Nhanh như vậy, Thiên Kiếm Trang chủ đã chết rồi. Điều này sao có thể? Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến cho người không thể tin nổi. Thiên Kiếm Trang chủ có tu vị thiên giai cảnh thập trọng, có thể nói được là công tham tạo hóa, uy chấn tứ hải ngất trời. Không chỉ có ở Âm Dương đại lục uy danh hiển hách, mà đến Thần Châu đại địa cũng dùng tốc độ cực nhanh danh chấn thiên hạ. một vị trí cường giả thiên giai thập trọng, không phải thiên tài yêu nghiệt thì không có khả năng đi đến một bước này, chiến lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Mặc dù là bán bộ vương giả, trí cường giả thiên giai thập trọng cũng có thể chống lại một hai ai, không thể nào bị chém giết lập tức thế được. Thế nhưng thiên kiếm trang chủ lại bị lập tức chém giết. Cường giả các nơi đuổi tới cũng chỉ chậm một hai hô hấp. Bọn hắn sau khi nghe được thanh âm đối thoại giữa thiên kiếm trang chủ và huyền thiên liền chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Sau đó, chúng cường giả liền chạy đến chỗ ngoặc thì thiên kiếm trang chủ đã ngã xuống mặt đất, hóa thành một cổ thi thể. Thời gian chỉ cách có một khắc. Nhìn vết kiếm khủng bố trên thân thiên kiếm trang chủ, tất cả cường giả đều hít một hơi khí lạnh. Đó là một kiếm kinh khủng đến bực nào, lại có thể lập tức chém giết một vị trí cường giả thiên giai thập trọng. Trong đầu chúng cường giả nghĩ đến một kiếm kia khiến bọn hắn thầm phát lạnh. Là huyền thiên chém giết thiên kiếm trang chủ sao? Hay là có người khác? Tu vị huyền thiên mới là thiên giai cảnh lục trọng, không thể nào lập tức chém giết thiên kiếm trang chủ được. Cho dù là bán bộ vương giả, cũng khó có thể lập tức chém giết hắn. Là huyền thiên phát hiện cơ quan bên trong vương lăng, hoặc là xúc động trận pháp, là lực lượng bên trong bất tử vương lăng chém giết thiên kiếm trang chủ hay sao? Chúng cường giả trong đầu nhanh chóng nghĩ lại, bọn hắn không tận mắt thấy huyền thiên chém giết thiên kiếm trang chủ, dù sao cũng không tin, cho nên ý niệm trong đầu luôn thiên về hướng tìm hiểu nguyên nhân. Cho dù bọn họ không cách nào lý giải, huyền thiên làm sao có thể sẽ xúc động lực lượng bên trong bất tử vương lăng, nhưng bọn họ tình nguyện tin tưởng là kết quả này. Nếu thật là huyền thiên chém giết thiên kiếm trang chủ, trong lòng chúng cường giả liền trực tiếp gạt bỏ, vậy cũng quá kinh khủng đi. Mang theo nghi hoặc và rung động thật sâu, chúng cường giả tiếp tục đi về trước, nhưng thần sắc đều run rẩy. Bởi vì bọn hắn tin tưởng là lực lượng của bất tử vương lăng chém giết thiên kiếm trang chủ, bọn hắn sợ mình cũng bị lực lượng kinh khủng kia chém giết. Huyền thiên đi qua hành lang thật dài, vòng vo mấy chỗ rẽ, tầm mắt phía trước liền dần dần trở nên khoáng đạt. Tiểu tử, phía trước có bảo khí cấp vương giả cấp, khí tức so với bảo khí thiên cấp của ngươi cường đại hơn gấp trăm lần. Thanh âm của kiếm si bỗng nhiên vang lên trong đầu huyền thiên. Bảo khí vương cấp. Huyền thiên hai mắt sáng ngời, lập tức đẩy nhanh bước chân đi về trước. Kim cương kiếm trong tay Mạc Thiên Ki cường đại cỡ nào, huyền thiên hiểu rõ nhất, không chỉ có sắc bén dị thường, vô kiên bất phá, càng khiến thực lực người cầm tăng nhiều. Một vị bán bộ vương giả tay cầm kim cương kiếm, không nói thực lực gấp bội, nhưng ít nhất cũng đề thăng một nửa. Mạc Thiên Ki cầm trong tay kim cương kiếm, ngay cả Tàng Vạn Tuyệt cũng có thể chiến ngang tay, không rơi vào thế hạ phong. Hắn lĩnh ngộ ra hai loại thuộc tính áo nghĩa là một nguyên nhân, kim cương kiếm tăng phúc thực lực của hắn cũng là một nguyên nhân. Huyền thiên bây giờ là luyện khí sư thiên cấp thượng phẩm, chỉ cần có tài liệu, có thể luyện chế ra đại lượng bảo khí thiên cấp thượng phẩm, nhưng trong tay lại không có bảo khí vương cấp. Ngự lôi châu không biết phẩm cấp gì, chỉ có hiệu quả trong lôi đình, phong long ấn chỉ có hiệu quả phong trấn thiên địa long mạch. Huyền thiên loại trừ hai kiện bảo vật này khỏi bảo khí vương cấp. Hắn muốn là loại bảo khí có tác dụng chiến đấu như kim cương kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, Thiên tài Tây Hải 2. Đợi đến khi huyền thiên đi đến nơi, tầm mắt khoáng đạt phía trước mới phát hiện, đây là một đại sảnh dưới mặt đất vô cùng rộng lớn. Đại sảnh tạo thành nửa vòng tròn, một mặt vách tường ngăn nắp, những vách tường khác tạo thành hình vòng cung, hình thành một cái nửa vòng tròn. Bán kính không gian nửa vòng tròn này vượt qua 200 mét. Kiếm si nói bảo khí cấp vương giả ở vách tường ở giữa kia, chỗ đó có một tòa đài cao do bậc thang cửu trọng tạo thành. Trên đài cao có một tấm bàn đá, trên bàn đá để một cái túi da. Đài cao kia bị một quang cháo bao phủ, ánh mắt huyền thiên lợi hại. Có thể thấy được đằng sau bàn đá kia, có một tòa cửa đá nho nhỏ phong bế lấy. Huyền thiên vừa vào đại sảnh, liền cảm nhận được từ trong túi da kia truyền đến cảm giác cường đại. Đại sảnh thập phần rộng lớn, huyền thiên cũng không phải là võ giả đầu tiên đến đại sảnh, trước hắn đã có chục người đến rồi. Huyền thiên tiến vào hành lang đại sảnh cũng không phải là cửa vào duy nhất ở đây, dưới vách tường hình cung kia có chừng trên 10 cái hành lang cửa vào, hơn 10 vị cường giả thiên giai này hẳn là phân biệt đến từ các hành lang khác. Các cường giả 3 người một tổ, 5 người một nhóm tụ cùng một chỗ, đứng ở các nơi trong đại sảnh, chỉ có một vị cường giả trẻ tuổi thân mặc bạch y đang công kích màn hào quang bao phủ trên đài cao kia. Trong đại sảnh hơn 10 vị cường giả thiên giai, trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ với cường giả trẻ tuổi kia, ngay cả cường giả thiên giai cửu trọng cũng không ngoại lệ. Huyền Thiên nhìn sang cường giả trẻ tuổi mang bạch y kia, chỉ thấy hắn còn nhỏ tuổi hơn Hắc Bạch Thánh Tử một chút, nhưng tu vị cũng giống như Hắc Bạch Thánh Tử, đạt đến thiên giai cảnh bát trọng, là Bạch Hải Hiên. Huyền Thiên trong nội tâm khẽ động. Bạch Hải Hiên trong tay cầm một thanh bảo khí thiên cấp thượng phẩm, đang điên cuồng công kích màn hào quang bao phủ trên đài cao kia. Thương cương đâm ra uy lực khủng bố còn cao hơn trí cường giả một bậc. Hiển nhiên, Bạch Hải Hiên coi trọng cái túi da bảo khí vương cấp kia. Bạch Hải Hiên là yêu nghiệt nghịch thiên của Tây Hải. Ngay cả thiên kiếm trang chủ thiên giai thập trọng cũng bị hắn 9 chiêu đánh bại. Cường giả thiên giai còn lại trong đại sảnh tuy rằng nhìn túi da kia ánh mắt lập lòe, nhưng không ai dám tranh đoạt với Bạch Hải Hiên cả. Bất quá, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Bảo khí vương cấp đối với võ giả mà nói chính là báu vật vô giá, tài phú cực hạn. Đợi đến khi Bạch Hải Hiên cầm được cái túi da kia, có thể có người mạo hiểm ra tay cướp đoạt hay không cũng khó biết được. Huyền Thiên đến, khiến tình thế trong đại sảnh xuất hiện biến hóa. Bảo vật vô chủ, cường giả có được, túi da có thuộc về Bạch Hải Hiên hay không thì phải xem Huyền Thiên có nguyện ý hay không rồi. Ánh mắt nhìn qua mọi người trong đại sảnh một lần, Huyền Thiên liền đi về phía đài cao bị hào quang bao phủ kia. Nếu túi da này là đồ của Bạch Hải Hiên thì Huyền Thiên sẽ không đi đoạt với hắn. Nhưng hiện giờ túi da vẫn là vật vô chủ, một kiện bảo khí vương cấp. Huyền Thiên không thể nào để Bạch Hải Hiên đoạt được. Cường giả trong đại sảnh cách Bạch Hải Hiên rất khá, ít nhất cũng hơn 100 mét. Huyền Thiên đi qua, phi thường dễ khiến người khác chú ý. Túi da này Bạch Hải Hiên ta đã muốn rồi, người không có phận sự, chờ ở ngoài ta 100 mét đi, nếu không, đừng trách Bạch Hải Hiên ta ra tay vô tình. Thấy Huyền Thiên đi tới, Bạch Hải Hiên đồng thời đâm ra một thương kinh thiên thì cũng nhìn sang Huyền Thiên, quát. Màn hào quang kia dưới công kích của Bạch Hải Hiên nổi lên gợn sóng kịch liệt. Nếu hắn lại đâm ra hơn 10 trên 100 thương nữa thì có thể sẽ phá được màn hào quang này. Huyền Thiên bước chân không ngừng, nói. Bản thiếu gia đối với cái túi da này cũng có chút hứng thú. Ân. Bạch Hải Hiên biến sắc, đình chỉ công kích, thương chỉ Huyền Thiên, không người nào dám đoạt đồ của Bạch Hải Hiên ta cả. Túi da này rõ ràng là vật vô chủ, làm sao có thể nói là đồ của ngươi được? Huyền Thiên nhẹ nhàng cười cười. Bạch Hải Hiên nói, ta trông thấy trước là của ta, nếu không có màn hào quang này ngăn cản, cái túi da này đã sớm nằm trong tay ta rồi. Thế nhưng mà, bảo vật này là chúng ta trông thấy trước, là ngươi cưỡng chế đuổi chúng ta đi. Bỗng nhiên một thanh âm từ một bên truyền tới. Huyền Thiên quay đầu nhìn lại, là một đội ngũ 3 người, niên kỷ cũng không nhỏ, một thiên giai cảnh bát trọng, 2 thiên giai cảnh thất trọng. Huyền Thiên tựa hồ có chút ấn tượng, hình như là thái thượng trưởng lão của Thiên Tinh Các.